Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 4, tái kiến Hinata. Đang ở Sunet, bọn họ ở thảo luận Sesomaru thời điểm, bọn họ nhưng không biết, lúc này Sesomaru đang ở Konoha trong, là ngươi, Sesomaru điện, ngươi lại là tìm đến Hinata sao? Sesomaru chỉ có vào thôn tử không lâu sau, đã bị Ino phát hiện. Ino lúc này đến đây đến Sesomaru trước mặt. Là ngươi à, Ino, Hinata nà không có bên ngoài ra nhiệm vụ chứ? Sesomaru nhìn thấy Ino, mỉm cười, sau đó hướng nàng hỏi tới một tiếng. Thì ra ngươi còn nhớ rõ tên của ta à? Nghe được Sesomaru còn nhớ rõ nàng, Ino rất là hưng phấn. Chỉ là nghe được Sesomaru quả nhiên là tìm đến Hinata thời điểm, tránh không được lại là buồn bực không thôi. Không có, vừa mới ta mới thấy được Hinata đây. Ino do dự, vẫn là hướng Sesomaru nói rằng, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Nàng là hướng bên kia cái kia lâm tử đi. Không cần, ta tự mình đi là được. Ta biết ở nơi nào. Nhìn thấy Ino nói cái hướng kia, Sesomaru nhất thời mỉm cười. Thì ra Hinata vừa lúc đi địa điểm cũ nơi đó à. Ồ, nghe được Sesomaru nói như vậy, Ino chỉ phải thất vọng ồ một tiếng. Ta đây không quấy rầy ngươi. Biết Sesomaru đến tìm không phải là mình, Ino cũng không làm kỳ đà cản mũi, lập tức xoay người ly khai. Sesomaru không có để ý Ino thế nào, biết Hinata ở nơi nào sau đó, lúc này xoay người hướng cái hướng kia đi từ từ đi. Đi tới. Sesomaru thân ảnh liền biến mất không thấy. Siêu siêu, sau đó rất nhanh, hai cái Konoha ninja thân ảnh liền xuất hiện tại Sesomaru biến mất địa phương. Đi đâu? Làm sao đột nhiên biến mất không thấy? Cái này hai gã ninja cũng là bởi vì Sesomaru đặc thù. Ở Sesomaru tiến nhập làng sau liền âm thầm theo dõi hắn. Không biết vừa mới cái kia Ino tốt muốn biết đối phương là người nào. Chúng ta trước đi hỏi một chút lại nói. Ừ, hai gã ninja lập tức lắc mình ly khai. Đi tìm Ino hỏi rõ tình huống. Bọn họ không thể không muốn để lại một người tìm xem Sesomaru ở cái gì địa phương. Chỉ là Sesomaru tiêu thất, không có lưu bất cứ dấu vết gì. Bọn họ coi như muốn tìm ra, cũng căn bản không biết rõ làm sao tìm, còn không bằng trực tiếp đi hỏi Ino nhanh hơn đây. Cái kia tiểu bại hoại, hiện tại cũng không biết thế nào, đều hơn nửa năm không có tin tức. Hinata ở trong rừng cọc gỗ trước, một bên luyện tập nhu quyền, một bên nói thầm trong lòng lấy. Hinata đang luyện tập trong lúc đó, là mở ra hồn nhãn luyện tập, ra Hinata ở ngoài. Ai cũng không biết Hinata đang luyện tập nhu quyền ở ngoài. Cũng là đang luyện tập đối với hồn mắt lợi dụng. Sesomaru, rất nhanh, Hinata thân ảnh tựu đình chỉ tới. Hồn nhãn vẫn như cũ sở hữu bạch nhãn phạm vi nhìn. Cho nên mở ra hồn mắt Hinata, rất nhanh liền phát hiện Sesomaru thân ảnh. Điều này làm cho Hinata không khỏi tràn đầy kinh hỉ. Cái này tiểu bại hoại rốt cuộc biết tìm đến nàng. Hinata không phải là không có nghĩ tới đi tìm Sesomaru, chỉ là đối với lang nhẫn thôn không có ai dẫn dắt, căn bản là vào không được. Coi như là bạch nhãn ở lang nhẫn thôn đại thác nước cũng vô pháp tìm ra tiến nhập lang nhẫn thôn chính xác lộ tuyến. Cũng chỉ có Karin Kagura tâm nhãn mới có lợi hại như vậy. Phát hiện Sesomaru thân ảnh sau đó, Hinata sẽ không có tiếp tục tu luyện, xoay người liền hướng Sesomaru tới phương hướng chạy tới. Hinata, Sesomaru vừa quen đến, liền phát hiện Hinata hướng mình vọt tới, khuôn mặt cũng là hiện ra vẻ vui mừng, trước liền thật chặt đem Hinata cho ôm vào trong ngực. Tiểu bại hoại, người rốt cuộc biết tới nhìn ta à? Ta còn tưởng rằng ngươi không thích ta đây. chui ở Sesshomaru trong lòng. Hinata hơi oán trách nói rằng, đã tương đối thành thục Hinata, tuy là còn có thể xấu hổ, bất quá sẽ không giống lấy trước như vậy nghiêm trọng. Ít nhất, nàng hiện tại dám chủ động đầu nhập Sesshomaru ôm ấp, cũng sẽ không mặt đỏ được trở về ngất đi thôi. Làm sao sẽ, Hinata ngươi nhưng là ta thích nhất nữ nhân, coi như buông tha người nào ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Sesshomaru nghe vậy vội vã đảm bảo chứng đạo. Sau đó, Sesshomaru giống như Hinata một khởi tố nói mỗi người hơn nửa năm đó đã từng trải. Sesshomaru cũng tạm thời không có mở miệng nói muốn dẫn Hinata ly khai. Cái này không vội, ngược lại hắn đều đã tới Konoha. Đi qua nói chuyện phiếm, Sesshomaru rất nhanh thì biết Hinata vắng có hồn nhãn sau đó. Ở cái này hơn nửa năm thời gian bên trong, tiến bộ cũng là phi thường nhanh chóng. Dựa theo Hinata mình lý giải, nàng hiện tại đã sở hữu nhịn thực lực. Nếu như coi như nàng hồn mắt nói, có thể phải so với nhẫn đều lợi hại hơn. Chỉ là Hinata không dám đi cho là như vậy mà thôi. Nói cho cùng Hinata tuy là sở hữu thực lực mạnh như vậy, còn chưa đủ tự tin. Bất quá coi như vậy, Hinata hiện tại cũng là Konoha trung nhẫn. Ở một lần trung nhẫn trong cuộc thi, Hinata liền thông qua, sau đó thuận lợi tấn chức trở thành trung nhẫn. Nhưng mà này còn là Hinata cố ý giấu giếm thực lực. Bởi vì nàng sợ chính mình sở hữu hồn nhãn sự tình bị người ta biết. Nếu không, Hinata đã có thể tấn chức nhịn. Tối thiểu đặc biệt nhẫn là không chạy thoát được đâu. Ha ha, ta Hinata quả nhiên lợi hại. Biết Hinata đã có thực lực mạnh như vậy sau đó, Sesshomaru cũng là thay Hinata vui vẻ. Nghe được Sesshomaru nói như vậy, Hinata đứng ở Sesshomaru trong lòng cũng không có phản bác. Hiển nhiên cũng là thầm chấp nhận, nàng là của hắn rồi. Tiểu bại hoại. Ngươi lần này tới là muốn dẫn ta đi sao? Sau một hồi lâu, Hinata mới có hơi sâu kín ngẩng đầu hướng Sesshomaru hỏi. Ừ, Sesshomaru gật đầu, không nghĩ tới Hinata thì đã đoán được. Như thế nào đây? Ngươi vẫn là không muốn đi theo ta không? Không phải, ta một mực chờ đợi ngươi tới dẫn ta đi đây. Ngoài Sesshomaru dự liệu, Hinata lắc đầu, sau đó nhẹ giọng nói. Ừ, Sesshomaru lúc này kinh nghi, là, vâng, đúng, không phải phát sinh cái gì chuyện. Lấy Sesshomaru đối với Hinata lý giải, nếu không phải là phát sinh cái gì chuyện, Hinata tuyệt đối sẽ không loại nghĩ gì này đấy. Trước Sesshomaru còn đang là làm sao thuyết phục Hinata đi theo hắn cùng rời đi mà nhức đầu đây. Hiện tại mặc dù không dùng nhức đầu, bất quá hắn càng thêm lưu ý ở Hinata thân phát xảy ra cái gì sự tình. Không có cái gì sự tình. Hinata thần sắc hoảng loạn một, sau đó rung lắc đầu nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.